Tỷ Thiên Lộ, chương 144, nhất chuyển kim đan, góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên ngồi xếp bằng tại trường mao trên mặt thảm. Phiền muộn nói đi, cái gì nhiệm vụ, hắn không nghĩ tới Tế Vô Nhai thật sự cho mình phân công nhiệm vụ. Hồng Trung khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng, nói ra, cái này, cái kia, Tần Tiểu Thiên trong nội tâm bỗng nhiên một loại cảm giác xấu. Quát, đừng có rông dài, nói mau, Hồng Trung bất đắc dĩ nói ra, lại để cho ngài đi chợ giao dịch trấn thủ, đồng thời chiên chiên định một ít tài liệu, nói xong đứng thẳng người, lui về phía sau một bước, hắn cũng không hiểu, vì sao cái gì muốn phái tôn quý trưởng lão đi làm việc như vậy. Chợ giao dịch ở bên đó liền nói chung bình thường trưởng lão cũng sẽ không đi. Hơn nữa đây là hai người nhiệm vụ. Một cái trấn thủ chợ giao dịch, một cái với tư cách cuối cùng chuyên gia giám định, Tần Tiểu Thiên biết rõ Tế Không đây là cố ý để cho mình khó chịu. Cũng không tức giận, dù sao không có cái gì sự tình, đi chợ giao dịch nhìn xem cũng không tệ, ở đây tu chân giả khác đều lộ ra vẻ khó hiểu. Phái đại trưởng lão đi chợ giao dịch, quả thực hay nói giỡn, đại trưởng lão trách nhiệm kỳ thật rất đơn giản. Chỉ có đem làm liên hợp hội gặp được khó có thể giải quyết vấn đề lúc. Đại trưởng lão mới có thể xuất đầu. Những chuyện khác căn bản sẽ không làm phiền lớn như thế cao thủ. Tần Tiểu Thiên không có vấn đề nói. Vậy thì đi thôi, ai cho ta mang một ít, chợ giao dịch có xa hay không? Hồng Trung không rõ đại trưởng lão vì sao cái gì hội. Sẽ, biết, đáp ứng, nếu như cự tuyệt, hội trưởng cũng sẽ không xử phạt hắn. Đại trưởng lão địa vị cao cả, hoàn toàn có thể không tiếp thụ liên hợp hội mệnh lệnh. Hắn nào biết đâu rằng Tế Vô Nhai cùng Tần Tiểu Thiên quan hệ. Không nói đến sư môn quan hệ, hai người cùng một chỗ thám hiểm, cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn rất nhiều năm, giao tình không giống bình thường. Hồng Trung vội vàng nói. Không xa, thì ở cách vách cao ốc, này tòa màu xanh đậm cao ốc là tu chân giả khu giao dịch. Màu xanh đậm cao ốc bên cạnh thanh sắc lâu là người bình thường cũng có thể đi khu giao dịch. Một đám người đi vào khu giao dịch, lập tức kinh động khu giao dịch người phụ trách, người này tên là Tần Phong Núi. Tần Tiểu Thiên phát hiện tu vi của hắn đã đạt tới đại thừa kỳ. Rất nhanh sẽ có thể bay thăng tiên giới, nhịn không được vấn nói. Vì sao cái gì còn ở tại chỗ này công tác, người không sai biệt lắm có thể bay thăng tiên giới. Thái Phong Sơn cười nói, đại trưởng lão, ta cũng muốn ở chỗ này phi thăng. Có thể kỳ quái chính là lại tới đây về sau. Không có bất kỳ phi thăng cảm giác, ngược lại là trong cơ thể tiên linh chi khí bắt đầu thay đổi. Ta còn đang muốn thỉnh giáo tiền bối, này sẽ không phải là ra cái gì vấn đề. Hắn rất hào phóng địa cùng Tần Tiểu Thiên nói lấy lời nói. Dù sao đã tu đến đại thừa kỳ, đối tiên nhân cũng không quý kỳ. Tần Tiểu Thiên vừa nghe liền hiểu, cười nói, tiên linh chi khí đã không có. Đó là chuyện tốt, Phạm Trung Dương, Hồng Trung bọn người vẫy tay. Cẩn thận nghe lấy, Tần Tiểu Thiên tiếp tục nói, ngươi nếu lập tức trở lại, sau đó ra nguyên giới. Ta có thể khẳng định ngươi nhất định sẽ phi thăng tiên giới. Nếu như ngươi còn muốn ở chỗ này ở lại vài năm. Ha ha, vậy thì triệt để sửa lại biến thể bên trong năng lượng. Khi đó trở về, tự cũng không bất quá phi thăng chuyện này. Thái Phong Sơn kinh hãi nói. À hát, không thể phi thăng, ta đây chẳng phải thảm rồi. Tần Tiểu Thiên nói ra, đề nghị của ta. Ở tại chỗ này so với ngươi trở về phi thăng tiên giới hiếu thắng. Thái Phong Sơn khó hiểu nói. Vì sao cái gì? Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười. Truyền âm nói, ở tại chỗ này là tu thần. Đi tiên giới là tu tiên. Cơ hội chỉ có một lần. Ngươi lựa chọn cái gì? Thì thật tiên nhân đến nơi đây cũng có thể tu thần. Chỉ là những cái, kia tu vi thâm hậu tiên nhân dường như khó sửa. Cần tốn hao một phen chú tích mới được, Thái Phong Sơn trừng to mắt, Tần Tiểu Thiên dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở miệng trước, ra hiệu hắn đừng nói đi ra, tu thần truyền thuyết đã sớm tại tu chân giới cùng tiên giới truyền lưu. Thái Phong Sơn từng nghe đã từng nói qua một ít, không nghĩ tới Tân Tiểu Thiên sẽ nói ra bí mật này. Thế nhưng mà hắn cũng có khó xử, mặc dù nói trong truyền thuyết tu thần do tu tiên cường. Nhưng không biết cường ở nơi nào, vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở hắn không biết tu thần công pháp. Mà tu tiên bất đồng, dù là đến tiên giới không có tìm được tốt công pháp. Hắn cũng có thể trở lại nguyên giới đến, liên hợp hội có thể cung cấp so sánh phù hợp tu tiên công pháp. Đến cùng tu thần hay vẫn là tu tiên, điều này làm cho hắn rất là buồn rầu. Bất quá có một chút Thái Phong Sơn rất rõ ràng, cái kia chính là chiêu đãi tốt trước mắt đại trưởng lão này. Nói không chừng hắn tựu là tu thần cao thủ, giao dịch cũng chia cấp bậc, nội bộ phân biệt tựu là tinh cấp chế độ. Bán đi không có quá lớn quy củ, có thể bán cho liên hợp hội, cũng có thể chính mình bày quầy bán hàng thiết điểm, mà tu chân giả mua vào cần vật tư, quy củ liền tương đối nhiều, muốn dựa theo tinh cấp cao thấp đến giao dịch, cao tinh cấp có thể mua vào cao cấp tài liệu, thấp tinh cấp chỉ có thể mua sắm hạ cấp tài liệu đệ tử cấp thấp cùng phàm nhân có chuyên môn khu giao dịch. Ở bên đó có hạ cấp linh đan tiên thạch, hạ cấp pháp bảo phù chú. Vẫn còn có đơn giản đích trận phù, trận kỳ các loại bán ra, liên hợp hội nội bộ giao dịch trên cơ bản hủy bỏ tiền thật. Cũng đào thải tu chân giới thường dùng tiên thạch với tư cách hóa tệ. Mà chuyển biến thành chính là tinh điểm. Tiếp chiếu quy định, một cái tinh điểm có thể hối đoái một khối hạ phẩm tiên thạch. Liên hợp hội vận chuyển tới hiện tại, tinh điểm đã bị giảm giá trị rất nhiều. Không sai biệt lắm 10 cái tinh điểm có thể hối đoái một khối tiên thạch. Ngay cả như vậy, tinh điểm vẫn là thế giới người phàm thông dụng hóa tệ. Cùng thế giới người phàm điểm tín dụng so sánh với, tinh điểm phi thường đáng giá. Bất quá cả hai rất ít có thể hối đoái thành công. Bình thường không có tu chân giả nguyện ý dùng tinh đi đổi điểm tín dụng. Trừ phi là bằng hữu thân thích. Như vậy tài có chút ít tinh điểm rơi vào phàm nhân trong tay. Còn có một đạt được tinh điểm cách, đường đi, cái kia chính là liên hợp hội phục vụ phàm nhân. Bọn hắn có thể lựa chọn điểm tín dụng hoặc là tinh điểm với tư cách thù lao. Thái Phong Sơn đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Sau đó nói, lão gia ngài tới trước khu nghỉ ngơi à, ở bên đó có chuyên môn phòng VIP. Tần Tiểu Thiên vẫn còn hiếu kỳ chung. Không muốn đi phòng VIP, cười nói, ta đi vòng vòng, tới trước nói chung bình thường khu giao dịch nhìn xem. Thái Phong Sơn nói ra, chờ một chút, đại trưởng lão, ta tên người đi thanh lý sân bãi. Tần Tiểu Thiên cười nói, không cần thanh lý, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Đê giai tu chân giả cùng phàm nhân khu giao dịch tại Thanh Sắc trong đại lâu. Diện tích lớn vô cùng, tổng cộng có thập bát tầng. Trong đó có lục tầng lâu mặt là khu giao dịch, phía dưới cùng nhất nhất tầng là tiếp đãi đại sảnh, đệ bát tầng là khu làm việc, thượng diện thập tầng là nhà hàng nhà khách, chuyên cung cấp nơi khác đến người dừng chân nghỉ ngơi. Tần Tiểu Thiên mang theo một đám người tại Thái Phong Sơn dưới sự chỉ dẫn. Đi tới đệ nhị tầng khu giao dịch, tầng này có vô số cái tủ nhỏ đài, cũng có thể cho thuê. Có chút đê giai tu chân giả không muốn đem bắt được tài liệu bán cho liên hợp hội. Liền có thể ở chỗ này thuê một cái quầy hàng, chính mình bày quầy bán hàng buôn bán, bất quá tiền thuê không rẻ. Nơi này là đào bảo nơi để đi, rất nhiều cao giai tu chân giả đều nguyện ý đến nơi đây nhìn xem. Bởi vì đê giai tu chân giả kém kiến thức, thường xuyên đem đạt được thiên tài địa bảo bày ra ra bán. Mà chính bọn hắn cũng không biết giá trị. Tần Tiểu Thiên bọn người thu liễm khí tức, đi vào giao dịch đại sảnh. Trong đại sảnh người không nhiều lắm, quầy hàng cơ hồ bị thuê đi ra ngoài. Đại bộ phận trước quầy đều có tu chân giả tại mua bán. Một cái quầy hàng ước chừng dài 2 mét, kể cả sau lưng container khung, đều là thủy tinh chế thành. Bên trong bày đặt lấy đủ loại vật phẩm. Thái Phong Sơn thấp giọng giới thiệu lấy tình huống. Mặc dù là người phụ trách nơi này, hắn cũng rất ít lại tới đây. Đến nỗi Phạm Trung Dương, Hồng Trung, Lôi Chấn cùng Hàn Mục Nhung, đều là lần đầu tiên tới đê giai tu chân giả khu giao dịch. Chỉ có Tiếu Hiểu đến không qua mấy lần, bởi vì tu vi của nàng tương đối thấp, cần một ít hạ cấp tài liệu, Tần Tiểu Thiên đi đến trước một cái quầy đứng lại. Vậy cái quầy này chính là một cái tâm động kỳ tu chân giả. Tuổi lộ ra rất lớn, tóc tròm râu đều bạch, sắc mặt cũng rất hồng nhuận phơn phớt. Trông thấy Thái Tiểu Thiên một đám người đi tới, hắn đưa trong tay cầm lấy tài liệu bỏ vào quầy hàng. Lẳng lặng yên chờ đợi lấy, hắn căn bản nhìn không ra Thái Tiểu Thiên tu vi, chỉ là cảm giác được phía trước đám người này không tầm thường. Hàng này quầy hàng có 10 cái tu chân giả thuê, đứng ở bên quầy tu chân giả chỉ có 6 cái, vẫn còn có 4 cái trong quầy bày đặt lấy đồ ngổn ngang. Hiển nhiên bọn hắn cũng không đến, Tần Tiểu Thiên nhìn lướt qua trong quầy đồ vật, cười nói, những điều này đều là bản địa bắt được. Hắn thấy được mấy cái da mềm cuốn, người kia nói, đúng vậy à, đều là thứ tốt, ngươi muốn loại nào, Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Cái này da mềm cuốn, người nọ đã nhanh nhẹn địa theo trong quầy lấy ra, nói ra, 52 cái tinh điểm, hoặc là dùng không sai biệt lắm giá trị đan dược trao đổi. Hắn nắm chặt lấy da mềm cuốn, nhìn chòng chọc Tần Tiểu Thiên, nghĩ đến hắn có phải là thật hay không muốn vật này. Tiểu Hiểu trắng rồi giải giá thị trường, nhịn không được nói ra, chớ trêu, loại vật này khắp nơi đều có. Căn bản không bao nhiêu tiền, hôm trước ta còn trông thấy có người một cái tinh điểm 2 cuốn bán phá giá. Cuối cùng vẫn là không ai mua, bị thác thành phố nhà bảo tàng siêu tầm cất giữ, tài 2.000 điểm tín dụng một quyền, người vậy mà ra giá 52 cái tinh điểm, lừa bịp người à hát, người kia sắc mặt ửng đỏ, nguyện mua nguyện bán mà. Ta ra giá, người trả giá, chưa nói tới lừa bịp người à, Tần Tiểu Thiên cười nói. Không sai, nguyện mua nguyện bán mà, ngươi ra giá ta trả giá, rất công bằng, chưa nói tới lừa bịp người. Ha ha, lời nói này đến mức rất trượt, thú vị tiểu gia hòa. Một câu tiểu gia hòa dọa người nọ nhảy dựng, hắn đương nhiên biết rõ tu chân giả không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn về phía trên là tuổi trẻ tiểu khoa tử, có khả năng là đã sống mấy ngàn năm lão gia hòa. Mà một cái bề ngoài giống như người già nua khả năng sống không quá trăm tuổi. Người này trước mặt chẳng lẽ là cao nhân tiền bối. Hắn càng xem càng giống. Thái độ lập tức trở nên nhận chân bắt đầu. Người nói không đánh đần, không đánh ngốc, cũng không đánh thông minh. Chuyên đánh không có mắt. Tu chân giả cơ hồ mỗi người khôn khéo. Thực tế muốn có đủ cao minh nhãn lực. Tu chân giới là một cái tàn khốc địa phương. Không có mắt sẽ chết đến mức rất nhanh. Ha ha, hay nói giỡn, lão gia ngài muốn mà nói. Một cái tinh điểm, toàn bộ, người nọ đem mấy cái da mềm cuốn đặt ở trên quầy. Rất thành khẩn nói ra, Tần Tiểu Thiên cười nói. Ai, ta vẫn không có trả giá, ngươi cũng đã hạ giá. Làm như vậy sinh ý, nhưng là phải có hại chịu thiệt. Người nọ sửng sốt một chút, không thể nín được cười. Ý thức được chính mình bị đối phương một câu tiểu gia hòa bị dọa cho phát sợ. Nói ra, có hại chịu thiệt liền có hại chịu thiệt, xem như kết giao bằng hữu. Tần Tiểu Thiên nói ra, à hát, được rồi, ngươi đã cái này cái gì thành tâm, ta liền mua. Tiểu Hiểu Bạch tiến lên trả tiền, nàng cầm lấy một chương nói chung bình thường tu chân giả chuyên dụng tạp phiến. Đem một cái tinh điểm soạt cho hắn, Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Họ gì đại danh, người kia nói, ta họ Tần, một chữ độc nhất phong, ngài bảo ta tiểu Tần, hoặc là bảo ta lão Tần đều được, ha ha, trong nội tâm thoáng có chút khó chịu, ai, phận cắn bỏ à hát, ta nói một tinh điểm, ngươi liền thực cho một tinh điểm, thiệt thòi lớn rồi, thì thật hắn cũng không lỗ, thứ này căn bản chính là đoạt đến, Tần Tiểu Thiên thế nào sẽ để cho đê giai tu chân giả có hại chịu thiệt. Nhưng hắn là Liên Hợp Hội Đại trưởng lão, đối với tu chân giả mà nói, đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực trưởng bối. Hắn đưa tay ném cho Tần Phong một viên, khỏa linh đan, nói ra, tiểu gia hỏa không sai, ăn hết viên đan dược kia, có lẽ có thể đột phá tâm động kỳ. Tần Phong ngây ra như phỗng, một câu cũng nói không nên lời, không nghĩ tới chuyện tốt thật sự rơi xuống trên đầu mình. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng cãi vã, Thái Phong Sơn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Thái Tiểu Thiên nói ra, giống như có người cãi nhau à hát, tới xem, ha ha, hắn bước nhanh tới, Thái Phong Sơn trở tay không kịp, vội vàng theo đi qua, Tầm Khôi mắng chết người phụ trách nơi này, ta mua xuống đồ vật, bằng cái gì muốn bán cho ngươi, đây là ta hôm trước định ra, hôm nay tới lấy, ta cũng không khi dễ ngươi, cho nhiều ngươi gấp đôi giá tiền, ngươi còn muốn như thế nào? Ai, đừng nhìn ta, đã bán đi đồ vật, cùng ta không có vấn đề gì. Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ chen vào đám người, cãi lộn chính là ba người. Hai cái người mua, một cái nhà bán hàng. Hai cái người mua đều là người trẻ tuổi. Một cái trong đó là phàm nhân, nhìn ra được đã bắt đầu tu chân, chỉ là vẫn không có bước vào cánh cửa. Một cái khác cũng là mới vừa tiến vào tu chân không lâu. Chỉ có toàn chiếu kỳ tu vi, bất quá thái độ rất hung hăng càn quấy, người bán là một trung niên nhân, có dung hợp kỳ tu vi, cũng là một cái đê giai tu chân giả, một cái nhân viên quản lý đã chạy tới, lớn tiếng nói, nhao nhao cái gì, các ngươi không biết tại khu giao dịch không được cãi lộn. Ngươi gọi cái gì danh tự, hắn dùng tay chỉ lấy hai người, tiền thúc, ta là tiểu viên a hát. Viên kế vĩ đại tráng lệ, đại bá ta là viên thiện, cái kia vừa rồi so sánh hung hăng càn quấy tu chân giả nói ra. Nhân viên quản lý nhướng mày, nói ra, ta mặc kệ đại bá của ngươi là ai, tại khu giao dịch không thể cãi lộn, có cái gì vấn đề đến chúng ta tại đây đến giải quyết. Viên kế vĩ đại tráng lệ tức giận nắm chặt nắm đấm. Một người khác nói ra, ta chỉ là người bình thường. Gọi Dương Phàm, ta mua trước đồ vật, hắn muốn mạnh mẽ thu mua, có thể đến nơi đây giao dịch người. Bất luận là tu chân giả hay vẫn là phàm nhân, đều có nho nhỏ thế lực bối cảnh, tuy nhiên đến chính là một phàm nhân. Nhưng mà, là, rất có thể tổ tông là phân thần kỳ hoặc là hợp thể kỳ đại cao thủ. Cho nên ở chỗ này không thể dùng linh tinh quyền thế. Trừ phi có được cường hãn thực lực. Mà có được cường hãn thực lực người là không sẽ tới tại đây đến. Nhân viên quản lý nơi này có minh xác quy định, dựa theo quy tắc làm việc, tuyệt đối không thể làm việc thiên tư. Hiện trường có giám sát chụp ảnh, nhân viên quản lý nhanh chóng điều tra hình ảnh, bắt đầu xem, Thái Phong Sơn âm thầm gật đầu. Hắn sợ nhân viên quản lý trận chiến kiếp, cướp khinh người, nếu như nhân viên quản lý dám can đảm làm loạn. Chính mình liền nhất định phải ra mặt ngăn lại, hay nói giỡn, đại trưởng lão liền đứng ở một bên, nếu chứng kiến xử lý bất công, vậy coi như phiền toái. Hữu ảnh như ghi chép, sự tình cũng rất rõ ràng, Dương Phàm tại quầy hàng mua một lọ tiểu bồi nguyên đan. Vẫn còn có một khối không biết tên hồng sắc khoáng thạch. Vừa muốn ly khai, viên kế vĩ đại tráng lệ đuổi, mở miệng muốn khối này hồng sắc khoáng thạch. Bởi vì đã bán ra, cho nên hắn kéo lại Dương Phàm, yêu cầu chuyển nhượng cho hắn. Dương Phàm không đồng ý, hai người phát sinh tranh chấp, viên kế vĩ đại tráng lệ liền phát ra uy hiếp, đi ra ngoài muốn Dương Phàm đẹp mắt nhân viên quản lý sắc mặt nghiêm túc lên. Nói ra, viên kế vĩ đại tráng lệ, ngươi muốn khối này hồng sắc khoáng thạch, có thể hảo hảo hiệp thương, vì sao cái gì uy hiếp đối phương? Khu giao dịch cơ bản nhất quy tắc một trong, là không cho phép ép mua ép bán, tốt như so với ngươi lợi hại người muốn mạnh mẽ mua sắm đồ đạc của ngươi. Ngươi thế nào xử lý? Viên kế vĩ đại tráng lệ có điểm tâm sợ, nói ra, ta không có uy hiếp hắn, ta chỉ là muốn trao đổi khối này khoáng thạch. Nhân viên quản lý nói ra, không có uy hiếp, vừa rồi hình ảnh tất cả mọi người thấy được. Không có uy hiếp, ngươi cho ta là người ngu ư? Thanh âm của hắn nghiêm nghị lại. Viên kế vĩ đại tráng lệ sắc mặt trắng bệch. Hắn thật không ngờ nhân viên quản lý sẽ như thế nghiêm khắc. Bán thưởng tài nói ra. Ta không mua còn không được ư? Nhân viên quản lý hừ một tiếng. Nói ra, không mua có thể, xin lỗi. Hơn nữa phạt tiền 100 tinh điểm. Viên kế vĩ đại tráng lệ sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn tuy nhiên hung hăng càn quấy cuồng vọng, nhưng mà, là, cũng biết chính mình đang liên hiệp hội. Sẽ, biết, cái gì cũng không tính, người ta muốn bóp chết hắn, tựa như bóp chết một con kiến. cho dù hắn đại bá cũng không dám có bất kỳ nghĩ cách. Do dự một lát, hắn cúi đầu nói, thực xin lỗi, sau đó giao nạp phạt tiền, vội vàng hấp tấp địa chạy ra ngoài. Nhân viên quản lý vấn đề, Dương Phàm, ngươi đối xử lý kết quả có dị nghị không? Dương Phàm kinh ngạc nhìn phát sinh hết thảy, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nói ra, ta rất hài lòng, kẻ quản lý nói ra, tốt, vậy cứ như thế, hoan nghênh lần sau trở lại tại đây giao dịch. Nói xong quay người hướng mọi người nói, đều tàn, nên làm sinh làm kinh doanh, không có cái gì đẹp mắt. Thái Phong Sơn rất là thưởng thức địa nhìn nhân viên quản lý. Kêu lên, người tới, nhân viên quản lý lúc này mới chứng kiến Thái Phong Sơn. Trong nội tâm không khỏi cả kinh, hắn đương nhiên biết rõ Thái Phong Sơn là cả khu giao dịch người phụ trách. Vội vã tiến lên hành lễ nói, bài kiến Thái Lão, ta là đệ nhất khu giao dịch nhân viên quản lý tiền đại đồng đều. Thái Phong Sơn nói ra, không làm được không sai, cho các ngươi chủ quản tới gặp ta. Tần Tiểu Thiên lại gọi ở chuẩn bị ly khai Dương Phàm. Có thể cho ta nhìn một chút ngươi mua khoáng thạch chứ, Dương Phàm cảnh giang giang địa nhìn hắn. Vẫn nói, ngươi muốn làm cái gì? Hồng Trung có chút mỉm cười. Một cỗ áp lực lao thẳng tới Dương Phàm. Tần Tiểu Thiên thò tay vừa đỡ. Nói ra, đừng khi dễ tiểu hài tử. Hồng Trung hậm hực lui ra phía sau một bước. Tần Tiểu Thiên cười nói. Không muốn làm gì cái gì, chỉ là nhìn xem mà thôi. Thái Phong Sơn lặng yên truyền âm trả thù lao đại đồng đều. Tiền đại cung lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng đi vào Dương Phàm bên người. Nói ra, Dương Phàm, ngươi lấy ra tốt rồi. Ta cam đoan sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Dương Phàm không ngốc, cũng phát hiện đám người này không đơn giản. Rất rõ ràng nói. Tốt, một khối bóng đá đại tiểu hồng sắc khoáng thạch theo trong túi chữ vật lấy ra. Các ngươi xem đi, nói xong đưa cho Tần Tiểu Thiên. Có nhân viên quản lý cam đoan. Hắn không sợ bị người cướp bóc. Tần Tiểu Thiên liếc liền nhận ra đây là cái gì đồ đạc. Cười nói, tiểu gia hòa, ngươi biết đây là cái gì ư, Dương Phàm nói ra. Ta không biết, Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Có ai biết rõ đây là cái gì? Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, người ở chỗ này không một nhận thức, bọn họ trung gian dùng Thái Phong Sơn tu vi tối cao. Hơn nữa hắn là khu giao dịch người phụ trách, cũng là trọng huyền phái ký danh đệ tử, đối luyện khí có rất sâu tạo nghề. Thái Phong Sơn nói ra, hẳn là bản địa chỉ mỗi hắn có khoáng sản A, ta cảm giác được bên trong ẩn chứa lấy một loại kỳ quái lực lượng. Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười. Nâng khoáng thạch tay thoáng rung rung, khoáng thạch giống như cho tàn bình thường tản ra, lộ ra trong trung tâm tinh thể. Hắn nói ra, bản địa tên gọi mẫu khắc tư tinh thể, còn có một tên gọi á kho tinh, chúng ta xưng là thần tinh, là đỉnh cấp tinh thể. Khối này tinh thể đựng không ít tạp chất, phẩm chất bình thường, nhưng mà, là, giá trị cực cao thần tinh, đang liên hiệp hội. Sẽ, biết, chỉ có số ít cao tầng mới biết được thần tinh tồn tại. Những người khác căn bản không biết cái gì là thần tinh. Dù cho nghe nói qua đó cũng là trong truyền thuyết vật phẩm. Bởi vậy mọi người nghe nói đây là thần tinh sau, mỗi người giật mình không thôi. Mặc dù không biết thần tinh có cái gì tác dụng, nhưng mà, là, trong nội tâm đều hiểu cái đồ chơi này giá tiền rất lớn. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói. Đối, cái này là thần tinh, bản địa tu hành giả, sẽ vì như vậy thần tinh mà dốc sức liều mạng, trứng gà đại tiểu thần tinh phát ra nhàn nhạt hồng quang. Bên trong xen lẫn lấy lốm đa lốm đốm màu nâu ban điểm. Dương Phàm hưng phấn được đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn biết mình phát tài, không đa nghi nội tình bên trong ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Sợ trước mắt vị này hội. Sẽ, biết, nuốt mất bảo bối của hắn. Ai ngờ Tần Tiểu Thiên nói xong cũng đem thần tinh trả lại cho hắn. Còn nhắc nhở, ta khuyên ngươi sớm chút rời tay. Thứ này trong tay ngươi rất bất an toàn bộ. Ngươi không có năng lực bảo hộ nó. Tất cả mọi người biết rõ Tần Tiểu Thiên nói rất có lý. Tại khu giao dịch không người nào dám cướp bóc. Nhưng mà, là, ly khai khu giao dịch. vì tiện tới một người hơi chút lợi hại một điểm tu chân già. Hắn tiếp theo bởi vậy bỏ mệnh. Dương Phàm linh cơ khẽ động, nói, tiền bối, ngươi xem ta nên thế nào xử lý, nếu không, ta bán trao tay cho tiền bối. Hắn là phàm nhân, vốn không có tư cách xưng hô Tần Tiểu Thiên vì, thay, tiền bối, bởi vì hắn không phải tu sĩ. Tần Tiểu Thiên cũng không thèm để ý, cười nói, ta không cần thần tinh, ân, trong các ngươi gian ai muốn. Đúng rồi, Thái Phong Sơn, ngươi cần có nhất thần tinh, nếu như ngươi không có ý định trở về phi thăng tiên giới mà nói. Vật này là khẩn yếu nhất, Thái Phong Sơn lập tức khẩn trương lên, vẫn nói, vì sao cái gì, Tần Tiểu Thiên cười nói, khối này thần tinh, có thể cho ngươi tu ra trong cơ thể một tia thần lực. Ngươi nói phải hay là không rất trọng yếu, Thái Phong Sơn sắc mặt biến hóa. Không khỏi động tâm, vẫn nói, tiểu hữu, có thể bán trao tay cho ta không? Dương Phàm trong nội tâm loạn cả một đoàn. Hắn là một người bình thường phàm nhân, tuy nhiên cũng tu luyện nhất đoạn lúc, nhưng mà, là, giới hạn trong tư chất, một mực không có cái gì tiến triển. Vì, thay, tu chân, hắn hao tốn vô số tài lực vật lực, hiện tại cơ hội này xuất hiện, hắn cũng triệt để choáng váng. Nói ra, không. Không bán, không bán, Thái Phong Sơn nhíu mày, tiền đại đồng đều trong nội tâm âm thầm vì, thay, Dương Phàm lo lắng, đứa nhỏ này nhìn rất cơ linh, thế nào thời điểm mấu chốt trở nên hồ đồ rồi, Dương Phàm biết rõ hắn đã hiểu lầm, nói ra, không bán, ta có thể đưa cho ngài, Thái Phong Sơn biết rõ sẽ không vậy dễ dàng đạt được. Nói ra, được rồi, cái gì điều kiện, Dương Phàm nói. Dạy ta tu chân, hoặc là lại để cho ta nhập môn, hơn nữa cho ta tương ứng công pháp đan dược cùng tiên thạch. Yêu cầu của hắn không tính quá phận, đối với Thái Phong Sơn mà nói đề giai công pháp tu luyện cùng đan dược tiên thạch còn nhiều. Rất nhiều, căn bản tính toán không được cái gì, ta không thể nhận đồ, nhưng mà, là, có thể cho ngươi một bộ phẩm giai tương đối cao tu chân công pháp. Đến nỗi đan dược càng là không có vấn đề, ta cho ngươi phối tề theo cấp thấp nhất đến nguyên anh kỳ sử dụng đan dược. Còn có thể cho ngươi 2.000 khối thượng phẩm tiên thạch. Ngươi xem coi thế nào, thành giao, Tần Tiểu Thiên cũng không nhịn được tán thưởng Dương Phàm quyết đoán cùng thông minh. Tiểu gia hỏa này bất tham, hơn nữa rất sáng suốt, Thái Phong Sơn đưa cho Dương Phàm một người bình thường túi trữ vật. Nói ra, chính ngươi kiểm lại một chút, nhắc nhở một câu, ngươi nếu muốn tu chân, chỉ sợ rất khó khăn, giới hạn trong tư chất, sự thành tựu của ngươi sẽ không rất lớn. Dương Phàm nói, ta biết, bất quá ta sẽ không buông tha cho. Tần Tiểu Thiên giật mình, lấy ra một viên, khỏa linh đan, nói ra, gặp phải cho dù hữu duyên a, viên linh đan này cho ngươi. Ân, có thể cải biến thể chất của ngươi. Tuy nhiên không thể để cho ngươi biến thành thiên tài, nhưng mà, là, có thể làm cho ngươi tu chân. Thái Phong Sơn lại càng hoảng sợ, nói ra, đại trưởng lão, vẫn còn có loại linh đan này. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, thế nào không có, đây chỉ là nói chung bình thường nhất chuyển kim đan. Text được lấy tại truyện TR Thái Phong Sơn không hổ là trọng huyền phái đi ra tu chân già. Sợ hãi nói. Là thất truyền cửu truyền kim đan bên trong đích nhất truyền kim đan. Tần Tiểu Thiên mạc danh kỳ diệu nói. Đúng vậy à, cửu truyền kim đan. Cái gì thời điểm thất truyền? Mọi người nhất thời như ngạ lang nhìn thấy con cừu nhỏ. Sắc quỷ nhìn thấy đại mỹ nữ. Quỷ chết đói nhìn thấy thịt kho tàu. Trong ánh mắt lộ ra cực độ tham lam. Liền Tần Tiểu Thiên cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Cách chương.